Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 71, phụ thân ngươi là quả bóng. Rocket, Star-Lord hô một tiếng vội vàng ấn xuống Rocket thương. Rocket mặc dù coi như còn có chút không cam lòng nhưng cuối cùng cũng thả xuống. Chấn ngục trong cánh cửa, Nebula theo Gamora đã đánh nhau. Các nàng đều là Thanos dưỡng nữ, từ tiểu học kỹ xảo cận chiến cơ bản tượng đồng. Trước đây đều là Gamora hơn một chút, nhưng lần này nhưng không như thế. Gamora hẳn là lo lắng Tô Phục, mà Nebula nhưng một lòng muốn báo thù. Bởi vậy mơ hồ chiếm thượng phong. Cái kia, người tại sao lại theo Nebula ở nhất lên a? Người biết nàng là Thanos người sao? Ta thế nhưng là nghe được một ít Thanos nghe đồn. Có người nói, chấm ngoặc kép, Star-Lord lại gần tựa hồ muốn hỏi thăm chút tin tức. Thanos muốn tiến công địa cầu mà. Hơn nữa đã phái Ronan. Tô Phục nhàn nhạt nói, chờ Nebula đánh bại Gamora ta tự nhiên sẽ trở lại địa cầu. Địa cầu ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi không cảm thấy vào lúc này nên dành thời gian trở về địa cầu sao? Star-Lord lại nói, Tô Phục lắc đầu một cái. Ngươi hay là thiếu bận tâm những này, nghĩ thêm đến chính mình đi. Ngươi sẽ không hiếu kỳ trước giúp các ngươi người là người nào? Lớn chừng ngón cái người. Drax nói tiếp, Star-Lord vội vã giải thích, hắn nhìn thấy đối phương, cảm thấy chỉ có to bằng ngón cái. Nhưng ta cảm thấy hẳn là cách xa cho nên mới có vẻ hơi nhỏ. Ngươi biết hắn là ai? Biết rõ à? Tô Phục khẽ cười nói. Ta còn biết rõ hắn cùng ngươi có quan hệ. Đang nói xa xa tựa hồ có phi. Thuyền bay đến. Đến có chút sớm à? Tô Phục ngẫm lại quay về phi thuyền phương hướng phóng thích thời gian ma. Pháp, trở về cho ta. Sau một khắc chỉ thấy phi thuyền dĩ nhiên quỷ dị rút lui trở lại. Trong nháy mắt không gặp. Đây là, Star-Lord kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục. Chúng ta nói tiếp, Tô Phục cười đối với Star-Lord nói, mẹ ngươi là địa cầu người. Nhưng người phụ thân nhưng rất không bình thường. Người biết phụ thân ta sự tình. Vậy thì muốn, từ rất sớm trước đây nói lên. Rất sớm trước đây. Trong vũ trụ sinh ra một cái ý thức, gọi là Higo, cái ý thức này trải qua rất dài thời gian nghiên cứu nắm giữ làm sao khống chế bên cạnh. Mình phân tử, dần dần cái ý thức này biến thành một cái tinh cầu. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, hắn muốn thu được, vì lẽ đó hắn làm ra phân thân bắt đầu ở những tinh cầu khác xuất hiện. Bắt đầu cùng bất đồng chủng tộc sinh sôi. Hắn thuê mướn Plunderer Yondu đem những hài tử này đưa đến bên cạnh hắn. Nhưng những hài tử này không có một người kế thừa hắn thần lực. Hắn đã từng cũng đi quá địa cầu. Trên trái đất hài tử là hắn cái cuối cùng hài tử. Hắn để Yondu đi địa cầu đem hài tử mang tới. Thế nhưng Yondu phát hiện hắn tà ác. Phát hiện những hài tử kia xuống sân, vì lẽ đó hắn cũng không có đem hài tử đưa tới, trái lại lưu ở bên cạnh mình nuôi nấng. Mãi cho đến một ngày nào đó, đứa bé này lớn lên, thậm chí xông ra Star-Lord tên tuổi để cái kia ý thức rốt cục xác định hắn chính là mình hài tử. Hắn muốn mang hắn đi, muốn biết hắn có hay không có kế thừa chính mình thần lực. Nếu như không có vậy hãy cùng những hài tử khác một dạng hóa thành hài cốt. Nếu có lẽ sẽ tẩy não khống chế theo hắn nhất lên chinh phục vũ trụ. Có lẽ sẽ đem hắn biến thành đồ dự bị pin một dạng cho rằng đồ dự bị thần lực. Tô Phục nói tới chỗ này nhìn về phía Star-Lord. Star-Lord đã giải ra, nói rõ ràng như vậy hắn đương nhiên minh bạch đứa bé này chính là mình. Phụ thân hắn dĩ nhiên là một cái tinh cầu, hơn nữa còn là rất tà ác loại kia, vì lẽ đó vừa nãy, chấm ngoặc kép, không sai, cái kia trên phi thuyền liền là phụ thân ngươi. Tô Phục nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi định làm gì, ta không biết, chấm ngoặc kép, Star-Lord lắc đầu một cái, Vào lúc này phi thuyền lần thứ hai trở về, một chiếc màu trắng phi thuyền chậm rãi rơi xuống đất. Khoang cửa mở ra, một nam một nữ đi ra. Star-Lord gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông này, xem ra xác thực theo chính mình giống nhau đến mấy phần. Là hắn đem u đặt ở mẹ ngươi trong óc làm cho nàng bởi vì ung thư mà chết. Tô Phục còn nói một câu, Star-Lord vẻ mặt trong nháy mắt biến, nhìn đi tới nam nhân không nói hai lời trực tiếp lấy súng ra. Phanh phanh phanh, súng năng lượng đánh tới trong nháy mắt đánh trúng đối phương. Điều này làm cho một mặt mỉm cười đang định nói chuyện Ego trực tiếp liền há hốc mồm. Cúi đầu nhìn chúng đạn thân thể dần dần hóa thành hư vô biến mất không còn tăm hơi. Thình lình xảy ra cử động để theo Ego cùng đi nữ nhân trực tiếp liền há hốc mồm. Nữ nhân này ăn mặc một thân lục sắc bằng da y phục. Trên đầu có hai cái tua vòi. Xem ra tựa hồ bị hù đến. Ngươi, ngươi làm sao có thể làm như vậy đây? Chủ nhân là phụ thân ngươi. Phản ứng lại sau nàng hướng về Star-Lord hô. Hắn giết ta mẫu thân. Star-Lord trầm giọng hô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nữ nhân lập tức không nói lời nào. Hắn chết sao? Star-Lord quay đầu nhìn về Tô Phục hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái. Ngươi không phải là đều nghĩ tới sao? Phân thân, đúng không? Star-Lord khẽ nói. Tô Phục cười cười. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy nói. Tại sao lại không chứ? Star-Lord nhìn Tô Phục nói. Ta ở trái đất thời điểm đã nghe nói qua ngươi sự tình. Nếu như ngươi nói đều là lời nói dối, coi như ta tính sai. Đây cũng chỉ là cái phân thân. Đối với hắn vứt bỏ ta nhiều năm như vậy, ta giết hắn một cái phân thân cũng không có gì chứ. Huống chi ta nghĩ không ra ngươi có lý do gì gạt ta. Là thật là giả ngươi có thể hỏi. Nàng gọi là Mandy. Tô Phục chỉ người phụ nữ kia. Star-Lord trực tiếp nhanh chân đi qua. Tô Phục đưa mắt chuyển rời về trấn ngục trong cánh cửa. Lúc này đã phân ra thắng bại. Nebula nắm bắt Gamora cái cổ đè xuống đất. Gamora tựa hồ đã vô lực phản kháng. Guardian of the Galaxy chú ý lực cũng bị Star-Lord sự tình hấp dẫn lại đây. Lúc này lại không người phát hiện Gamora tình huống. Mắt thấy Gamora cũng sắp cũng bị bóp chết. Nebula trong ánh mắt phẫn nộ lại tựa hồ như đang dần dần biến mất. Lần này là ta thắng, ta rốt cục thắng ngươi. Nebula đột nhiên buông ra Gamora lớn tiếng nói. Gamora ho khan khẽ nói. Đó là bởi vì ta chịu đến những chuyện khác ảnh hưởng. Hơn nữa ta cũng không giống như ngươi như thế tranh cường háo thắng. Tranh cường háo thắng, ngươi là ngươi, mỗi lần trận đấu ngươi đều phải thắng. Ta chỉ là muốn một cái tỉ tỉ. Nebula kiệt tê bên trong hô lên lời nói tự đáy lòng. Điều này làm cho Gamora lập tức sửng sốt không biết nên nói cái gì cho phải. Bạch, trấn ngục chi môn biến mất. Nebula rên một tiếng xoay người trở lại Tô Phục bên người. Gamora đi tới Star-Lord bên người. Nhìn cái kia có chút rụt rè nữ nhân. Lúc này, nàng đang nói liên quan với Ego sự tình. Star-Lord, vừa nãy người kia thật là phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi là quả bóng. Gamora kinh ngạc hướng về Star-Lord hỏi. Star-Lord tức sạm mặt lại. Thứ chương 72, tinh tế chuẩn bị chiến đấu cùng dung hợp tâm linh bảo thạch Ego. Nắm giữ tự mình ý thức một cái tinh cầu. Có người nói tự xưng là thiên thần tộc. Cùng thiên thần tổ có quan hệ hay không tạm thời không biết. Nắm giữ thần lực. Có thể dựa vào một loại nào đó thôn phệ phương pháp xâm lấn những tinh cầu khác. Nhưng đối với Tô Phục đến tướng hắn cũng không có cái gì đáng giá mình nhìn chúng địa phương. Hắn theo cự ma tộc còn chưa cùng. Cự ma tộc là có bản thể, vẫn có thể nghiên cứu cơ nhân. Thế nhưng Ego chính thức về mặt ý nghĩa bản thể hẳn là ý thức. Đồ chơi này xác thực không có gì nghiên cứu cần phải. Sở dĩ đem tất cả những thứ này sớm nói cho Star-Lord cũng bất quá lâm thời sản sinh một cái muốn. Phương pháp thôi, ngươi theo Gamora ân oán xem như kết. Vậy trước tiên theo ta trở lại địa cầu chuẩn bị đối phó Ronan. Tô Phục hướng Nebula nói. Nebula im lặng không lên tiếng gật gù, chỉ thấy Tô Phục vất tay mở cửa chuẩn bị rời đi. Nebula, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Nebula phải đi Gamora vội vàng hô, ngươi muốn đi đâu? Đối phó Thanos, Nebula vẫn lạnh nhạt nói, lưu lại, cho chúng ta nhất lên đi. Gamora mời nói, Nebula cười lạnh nói, ta xem không ra các ngươi có đánh bại Thanos khả năng. Ta sẽ đi theo chủ nhân ta tiêu diệt Thanos. Chủ nhân, Gamora nhìn về phía Tô Phục. Nàng đối với Tô Phục cũng không hiểu. Nebula theo Tô Phục bước vào trong môn phái biến mất không còn tăm hơi. Gamora chỉ có thể đè xuống trong lòng hiếu kỳ dự định đánh khoảng không hỏi một chút Star-Lord. Địa cầu, thiên kiếm cục thái không chạm. Tô Phục mang theo Nebula xuất hiện. Liền gặp được thiên kiếm cục đặc công đang tại khu chuông gõ mỏ bận rộn. Bệ hạ, Brand đặc công đi tới hướng về Tô Phục ứng một tiếng. Tình huống thế nào? Hiện nay thần môn chiến hạm đã toàn bộ sai phái ra đến. Dựa theo từ Captain Marvel cái kia chiếm được tin tức, chúng ta từ trước đem chiến hạm đứng ở Ronan có thể sẽ xuất hiện phương hướng. Một khi Ronan xuất hiện chúng ta là có thể trực tiếp phát động chiến tranh. Brand đặc công nói, tiếp tục quản chế, địa cầu bên trong tình huống làm sao? Tô Phục lại hỏi, tất cả bình thường, trụ sở đang tại chế tác ngôi sao mới chiến cơ. Tô Phục gật đầu nói, ta lần này lại cho tới. Một cái không sai kỹ thuật có thể phối hợp ngôi sao mới chiến cơ sử dụng. Đây coi như là để dân chúng lần thứ nhất nhìn thấy chiến tranh giữa các vì sao. Bất kể là đối với trái đất cũng tốt, vẫn là đối với địa cầu có muốn ngoài vòng pháp luật tinh nhân cũng tốt. Đây đều là bày ra chúng ta thực lực cơ hội tốt. Tô Phục nói, Brand đặc công nhíu nhíu mày, thời gian có thể có chút không kịp. Dựa theo phòng trừng Ronan nửa tháng tả hữu thời gian nên sẽ đến. Thế nhưng nửa tháng nên vô pháp chế ra nhiều như vậy chiến phen, không sao. Chúng ta không bao giờ thiếu liền thời gian. Tô Phục vừa cười vừa nói. Người tạm thời lưu lại nơi này vừa giúp bận bịu. Tô Phục để Nebula lưu lại. Chính mình trở lại địa cầu bên trong thần môn thiên kiếm cục trụ sở. Dị không gian phóng thích. Đem chế tạo công xưởng nhét vào đến chính mình dị không gian bên trong sau đó đem biến thành thời. Gian phòng, để bọn hắn bắt đầu tăng giờ làm việc chế tạo ngôi sao mới chiến cơ cùng trí cao sao điều khiển từ xa kỹ thuật, đồng thời, Tô Phục cũng bắt đầu sớm chiêu mộ nhân thủ chuẩn bị bồi dưỡng loại này mới thao khống phương thức. Tô Phục trở về tin tức rất nhanh sẽ truyền ra, lập tức có rất nhiều người muốn gặp Tô Phục, các quốc chính phủ nhân vật trọng yếu, tin tức ký giả chờ chút. Trên Internet lại càng là sắp lật trời. Hầu như 80% trở lên mạng lưới nội dung toàn bộ đều là theo lần này vũ trụ chiến có quan hệ sự tình. Đều muốn biết rõ mới nhất tiến triển, mà người mình đồng dạng cũng không có thiếu. Nói thí dụ như Christine, nói thí dụ như Phượng Hoàng Cầm, nói thí dụ như Thần Mâu Cục chờ chút. Dù sao đây là liên quan với cả viên tinh cầu sinh tử tồn vong sự tình. Bất quá Tô Phục kỳ thực đã không còn gì để nói. Vì lẽ đó chỉ là từ Viper nơi đó lấy đi tâm linh bảo thạch sau liền dứt khoát tránh. Ngược lại Wanda đã biến thành Scarlet Witch, mà ca ca của nàng trước mặc dù đối với thu được năng lực rất ngóng trông nhưng bởi vì trong nhà. Nguyên nhân tựa hồ không có đồng ý, vì lẽ đó tâm linh bảo thạch đã có thể dung hợp. Dung hợp tâm linh bảo thạch mục đích thực sự không phải là tăng cường thực lực mình. Đối phó Ronan Tô Phục cảm thấy thực lực bây giờ đã dư sức có dư. Chẳng qua là có lòng linh năng lực sau hắn là có thể thống nhất khống chế điều khiển từ xa chiến cơ. Người đến đạt đến phối hợp hoàn mỹ hiệu quả. Thần môn đại sứ quán. Chính mình duy trì. Tô Phục trở về sau liền trực tiếp tiến vào thời gian phòng bắt đầu dung hợp tâm linh bảo thạch. Cách một đoạn thời gian Scarlet Witch hoặc là Polaris sẽ lại đây báo cáo lại tình huống ngoại giới. Hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành ở trong. Bất chi bất giác Tô Phục ở thời gian trong phòng chờ 4 tháng. 4 tháng tuy nhiên chưa hề hoàn toàn hấp thu tâm linh bảo thạch nhưng trước mắt mà nói đã đầy đủ. Dùng, thời gian trong phòng 4 tháng, hiện thực bất quá 4 ngày thôi. Mới vừa từ thời gian trong phòng đi ra Tô Phục vòng tay liền truyền đến Tina Minoru trò chuyện. Yêu cầu, tiếp thu trò chuyện, Tina Minoru hình ảnh truyền đến, có việc. Tô Phục thuận miệng hỏi chuẩn bị đi tắm thay quần áo. Khác, Leslie Dean muốn gặp ngươi, bảo là muốn tẩy thoát tội ác. Tina Minoru nói, vào lúc này, Tô Phục có chút bất ngờ. Hầu như toàn thế giới cũng biết lập tức liền muốn đánh chiến tranh giữa các vì sao. Vào lúc này tìm chính mình đi tẩy thoát tội ác. Đúng, Tina Minoru trầm giọng nói, nàng thật giống muốn cùng ngươi lên giường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng nghĩ như thế nào? Vậy cũng không biết, ngươi tới không đến, Tina Minoru nói, ta trong chốc lát đi qua. Tuy nhiên không biết Leslie đi nghĩ như thế nào, nhưng Tô Phục lại không từ chối. Đi tắm thay quần áo khác, Tô Phục đi tới Tina Minoru trong nhà. Mới vừa ra tới liền gặp được Tina Minoru đang theo ăn mặc áo tắm vừa cũng vọt qua tắm rửa Leslie. Dean đang tán gẫu, thật rất xin lỗi, ta biết rõ ngày gần nhất nên rất bận nhưng xác thực đến tẩy thoát tội ác thời điểm. Leslie Dean, áy náy nói, Tô Phục không tỏ rõ ý kiến gật gù. Vậy đi qua đi, ta có thể bàng quan sao? Tina Minoru hỏi, Leslie Dean áy náy nói, cái này e sợ không được. Tuy nhiên ngươi đã gia nhập tổ chức nhưng cấp bậc còn chưa đủ. Tina Minoru bĩu môi liếc mắt nhìn Tô Phục xoay người theo Leslie Dean đi tới phòng dưới đất. Đóng lại môn, Leslie Dean đưa lưng về phía Tô Phục chậm rãi cởi áo tắm. Trần Như Nhộng chậm rãi đi tới thập tự giá bên xoay người lại nhìn Tô Phục. Một mặt thần thánh, vóc dáng rất khá, Tô Phục thoải mái đánh giá sau đó bắt đầu tẩy thoát tội ác nghi thức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.